Chàng rể siêu cấp, chương 1057, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1057, vì sao ngạo mạn như thế ta không đi? Vẻ mặt Phí Linh Sinh kiên định nhìn Hàn Tam Thiên, nàng không thể rời khỏi vào lúc này, bởi vì nàng rất rõ, một quả thành lật không đủ để hàng tới thần cảnh thực sự, vì vậy nàng phải ở lại. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ cô lại rất nhanh, chỉ tiếc đã vô dụng. Có tác dụng hay không Phí Linh Sinh không biết, nhưng trong lòng nàng kiên định quyết không rời khỏi, vì vậy bất kể Hàn Tam Thiên nói gì cũng không quan trọng. Mặt khác Duyên Thanh Hoa đang hết sức gấp rút lên đường, rốt cuộc đã tới được nơi mà Dịch Thanh Sơn nói vào lúc màn đêm buông xuống. Dịch Thanh Sơn không nói dối. Duyên Thanh Hoa tìm thấy một cái hang động tại sườn núi, tìm ra Khương Oánh Oánh đang hôn mê bất tỉnh. Duyên Thanh Hoa biết Khương Oánh Oánh bị Dịch Thanh Sơn làm hôn mê nên dựa vào năng lực của nàng ta không thể nào đánh thức Khương Oánh Oánh, vì vậy Duyên Thanh Hoa không lãng phí thời gian mà công Khương Oánh Oánh chạy đi. Tiếp với Duyên Thanh Hoa, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao cảnh giới của nàng ta vẫn chưa tới mức có thể sử dụng năng lượng vô hạn. Hơn nửa đường về còn phải gánh sức nặng của Khương Oánh Oánh, tất nhiên tốc độ cũng vì thế mà chậm lại, càng thêm khó khăn. Nhưng mặc dù Duyên Thanh Hoa rất mệt, nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới việc nghỉ ngơi, nhất định phải mau chóng đưa Khương Oánh Oánh trở về bên cạnh Hàn Tam Thiên. Chỉ có như vậy, nàng ta mới xem như hoàn thành nhiệm vụ mà Hàn Tam Thiên giao cho, mới có thể thân thiết với Hàn Tam Thiên hơn. Nếu Phi Lính Sinh có thế có được một nửa sự cố chấp của Duyên Thanh Hoa, có lẽ hình tượng của hàng trong lòng Hàn Tam Thiên đã trở nên khác hẳn. Chừng nào thì ngươi mới chịu thả ta ra? Dịch Thanh Sơn bị Hàn Tam Thiên áp chế hỏi, bây giờ ông ta vô cùng lo lắng hậu quả của việc uy hiếp Hàn Tam Thiên. Một khi Khương Oánh Oánh trở lại, ông ta lo Hàn Tam Thiên sẽ chấm dứt tính mạng của ông ta. Dịch Thanh Sơn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ bị chế ngự dễ dàng như vậy. Thế nên giữa tình hình thực tế và kế hoạch của ông ta có chênh lệch cực lớn. Nếu như sớm biết sẽ ra thế này, có y ê Dịch Thanh Sơn đã chẳng làm rồi. Gấp gáp cái gì, bây giờ ông sợ đã muộn rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Thả Dịch Thanh Sơn, điều này sao có thể? Trong lòng Hàn Tam Thiên, Dịch Thanh Sơn đã sớm là một cái xác, chỉ cần thấy được Khương Oánh Oánh, Hàn Tam Thiên sẽ không do dự giết Dịch Thanh Sơn. Đạo lý học được ở trái đất khiến Hàn Tam Thiên hiểu rõ y hoại người như Dịch Thanh Sơn tuyệt đối không thể sống tiếp, bởi vì chỉ có người chết mới không gây phiền phức cho anh. Huống hồ nơi đây cũng không phải trái đất, trong chuyện giết người này. Hàn Tam Thiên cũng không cần quá bó tay bó chân. Người sẽ giết ta hả? Dịch Thanh Sơn hỏi Hàn Tam Thiên. Ông cảm thấy thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Những lời này khiến trán Dịch Thanh Sơn đổ mồ hôi y ạnh ròng ròng. Hàn Tam Thiên không nói thẳng thả ông ta, như vậy chẳng phải đang biểu đạt muốn giết ông ta sao? Hàn Tam Thiên, ta không làm hại đến em gái ngươi, ta chỉ muốn đạt được thành lật mà thôi, bây giờ ta biết lỗi rồi, ngươi thả ta đi. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Dịch Thanh Sơn bắt đầu cầu xin tha thứ, đây là chuyện duy nhất ông ta có thể làm được hiện tại. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Phi Linh Sinh không khỏi cảm thả, đường đường là cao thủ cực sư cảnh, bây giờ lại phải cầu xin người khác mới có cơ hội sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cực sư là chỉ cao vô thượng, nhưng hiện tại vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên, địa vị của cực sư đã không còn cao cao tại thượng như vậy nữa. Dịch Thanh Sơn, sớm biết có hiện tại, sao lúc trước còn ám thế chứ? Hàn Tam Thiên nói, được, sớm biết sẽ có hiện tại, sao ông ta dám đối đầu với Hàn Tam Thiên chứ? Chính là vì không biết sẽ có kết quả này nên Dịch Thanh Sơn mới dám xem Khương Oánh Oánh như thẻ cược uy hiếp Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, hắn là cực sư của Hạ Quốc, địa vị ở Hạ Quốc cực kỳ quan trọng, nếu ngươi thật sự giết hắn. E rằng Hạ Quốc sẽ không tha cho ngươi. Lúc này, Phí Linh Sinh nói với Hàn Tam Thiên, trong mắt Phí Linh Sinh, lời nói này là tốt bụng nhắc nhở. Dù sao đối đầu với một quốc gia, bất kỳ ai cũng khó có thể ứng phó, nhưng nàng đã quên, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không quan tâm những chuyện này. Lời này của Hàng không nhận được hảo cảm của Hàn Tam Thiên, ngược lại sẽ khiến Hàn Tam Thiên khinh thường thêm. Nếu như Oánh Oánh bị thương, tôi cũng sẽ không tha cho Hạ Quốc. Hàn Tam Thiên nói, những lời này nói rất qua quýt nhưng lại cực kỳ ngạo mạn, sức mạnh một người mà muốn khiêu chiến cả quốc gia sao? Hàn Tam Thiên rất mạnh, Phí Linh Sinh không thể phủ nhận điều này. Nhưng lúc Hàn Tam Thiên nói ra câu này, Phí Linh Sinh vẫn cảm thấy đây là một chuyện cười. Tình cảnh hiện tại của ngươi, ngay cả đế tôn thậm chí cũng muốn giết ngươi, trêu chọc thêm một quốc gia nữa, ngươi thật sự cho là mình ứng phó được ư? Một khi chủ nhân hai nước đều muốn ngươi chết, ngươi ở thế giới hiên viên nửa bước cũng khó đi. Phí Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên muốn thống trị toàn bộ thế giới hiên viên, tất nhiên sẽ xảy ra trận chiến khốc liệt với Tam Quốc. vốn Hàn Tam Thiên định đánh bại từng nước, có điều tình huống hiện tại, cho dù chỉ một lần đắc tội hai quốc gia cũng không sao. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, Khương Oánh Oánh giống như em gái ruột, nếu như không thể bảo vệ có chu toàn, sức mạnh này có tác dụng gì? Lúc này mặc dù Hàn Tam Thiên không lý trí, nhưng chính như vậy, anh mới thật sự là Hàn Tam Thiên, xem tình cảm cao hơn tất cả. Nếu như có Sơ Thi mau đi đi, chuyện của tôi sẽ không liên lụy tới cô. Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh nghiến răng nghiến lợi, không phải hàng sợ bị liên lụy, mà là vì muốn tốt cho Hàn Tam Thiên từ tận đáy lòng, nhưng người đàn ông này lại không cảm kích chút nào, nàng hy vọng có thể dùng ý tốt của mình để Hàn Tam Thiên thay đổi cái nhìn về bản thân. Nhưng giờ xem ra chẳng những không được lợi lộc gì, ngược lại còn khiến Hàn Tam Thiên càng ghét mình hơn. Mặc dù Phí Linh Sinh không sống trên trăm năm bằng những cao thủ cực sư khác, nhưng nàng cũng có rất nhiều kiến thức, hạng người gì cũng đã gặp, duy chỉ có loại cố chấp như Hàn Tam Thiên là chưa từng gặp. Vì tinh mạng của một người phụ nữ, không tiếc đắc tội cả một quốc gia, có cần phải như vậy không? Hàn Tam Thiên, sao ngươi lại ngạo mạn như vậy? Phí Linh Sinh nói, ngạo mạn. Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại mình một câu. Ngạo mạn ư, so với những phù nhị đại gặp phải ở trái đất. Hàn Tam Thiên đã được xem là vô cùng khiêm tốn rồi. Trong cuộc sống ở trái đất, đại đa số thời gian Hàn Tam Thiên đều ngấm ngầm chịu đựng, không tới mức đường cùng, Hàn Tam Thiên sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ lại có người nói anh ngạo mạn, có lẽ là có một chút, nhưng thế giới Hiên Viên không phải một nơi kẻ mạnh làm vua hay sao? Nếu như có thực lực mạnh mẽ, ngạo mạn thì đã làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải thấy được khía cạnh ngạo mạn thật sự của tôi, khi đó cô mới biết bây giờ tôi khiêm tốn bao nhiêu? Hàn Tam Thiên nói, lúc này Phí Linh Sinh cũng không rõ ý những lời này của Hàn Tam Thiên. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết mục đích của Hàn Tam Thiên ta thống trị Tam Quốc. Nếu để cho Phí Linh Sinh biết điều này, nhất định nàng sẽ cảm thấy Hàn Tam Thiên điên rồi. Cách chương.